Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 41, Babylon 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Saki, Mạnh Thiều chưa kịp nói gì, Kiều Ca đã hào hứng hỏi, gần đây hai người có tiến triển gì không? Nhìn lại thời gian vừa qua, Mạnh Thiều thừa nhận mình và Trình Bạc Từ có khá nhiều tương tác. Nhưng về tiến triển, như Kiều Ca nói thì có vẻ chưa đến mức đó. Nếu Dư Thiên không ngồi bên cạnh cô lúc nãy, anh có ngồi lại đây không? Chỉ là cùng ăn vài bữa cơm. Cô mang ảnh có chữ ký cho ông ngoại anh. Anh đưa cô về nhà. Vậy mà lần này vì cậu mà anh ấy đến dự đám cưới của mình. Thế mà cậu bảo không có gì. Còn việc anh nâng váy giúp cô, nắm tay cô trong bóng tối, hỏi những câu khó trả lời, có vẻ mập mờ, nhưng cũng có thể nói chỉ là tình cờ, là vô ý. Anh lịch sự cảm ơn Kiều Ca. Vì vậy cô nói với Kiều Ca, mình nghĩ là không có gì cả. Mạnh Thiều cũng nhìn theo, gương mặt Tưởng Tinh Quỳnh không thay đổi nhiều. Mái tóc dài màu hạt dẻ được chăm chút kỹ lưỡng buông xuống ngực, tỏa ánh sáng nhẹ nhàng. Không có gì ư? Giọng Kiều Ca có vẻ rất khó tin. Mấy năm nay Trình Bạc Từ chẳng liên lạc gì với mình. Mình nghi anh ấy không còn nhớ mình nữa. Vậy mà lần này vì cậu mà anh ấy đến dự đám cưới của mình. Thế mà cậu bảo không có gì. Mạnh Thiều phỏng đoán, có thể không phải vì mình đâu, mà là để gặp lại bạn học ngày xưa thôi. Kiều Ca không đồng ý. Vậy tại sao anh ấy lại hỏi cậu có bạn trai chưa? Mạnh Thiều không biết trả lời sao. Cô không đoán được tâm ý của Trình Bạc Từ. Trước kia không, bây giờ cũng vậy. Hai người có một khoảnh khắc nhìn nhau, cho đến khi Nhiếp Duẫn kéo ghế bên cạnh mình ra. Anh ngừ, ngồi đây. Thôi, cậu chưa từng yêu đương, cũng không trông mong cậu hiểu được. Kiều Ca từ bỏ việc thảo luận vấn đề này với Mạnh Thiều. Cậu muốn mình trả lời anh ấy thế nào? Mạnh Thiều bảo Kiều Ca cứ nói thật là được. Sau khi biểu diễn kết thúc, cô ấy chạy thẳng từ hậu trường ra xin số liên lạc của anh ấy. Kiều Ca đồng ý. Một lúc sau, cô gửi cho Mạnh Thiều một ảnh chụp màn hình mới. Là cô nói với Trình Bạc Từ rằng, Mạnh Thiều hiện tại chưa có bạn trai. Kiều Ca đồng ý. Một lúc sau, cô gửi cho Mạnh Thiều một ảnh chụp màn hình mới. Là cô nói với Trình Bạc Từ rằng, Mạnh Thiều hiện tại chưa có bạn trai. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố, Trình Bạc Từ nhìn thấy câu nói này, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm, như giữa lúc bận rộn bỗng được nghỉ ngơi một chút. Mạnh Thiều ngồi xuống bên cạnh, hỏi cô ấy đến khi nào. Anh lịch sự cảm ơn Kiều Ca. Ngày cưới của Kiều Ca trời mưa nhỏ. Mạnh Thiều xách chiếc ô ướt sũng bước lên bậc thang cẩm thạch trước cửa khách sạn. Ban đầu Trình Bạc Từ thực sự không định tham dự đám cưới của cô ấy. Chỉ khi biết Mạnh Thiều cũng đi mới nảy ra ý định. Kiều Ca không đồng ý. Vậy tại sao anh ấy lại hỏi cậu có bạn trai chưa? Khi thấy Kiều Ca nói có thể dẫn theo bạn trai bạn gái, nhiều người hưởng ứng, anh chợt nhớ đến Mạnh Thiều và người đồng nghiệp nam của cô. Không có gì ư? Lần đầu tiên trong đời làm chuyện quanh co, giấu giếm như vậy, chỉ để hỏi xem cô hiện có bạn trai hay không. May mắn là câu trả lời cuối cùng nhận được chính là điều anh mong đợi. May mắn là câu trả lời cuối cùng nhận được chính là điều anh mong đợi. Mạnh Thiều phỏng đoán, có thể không phải vì mình đâu, mà là để gặp lại bạn học ngày xưa thôi. Ngày cưới của Kiều Ca trời mưa nhỏ. Mạnh Thiều xách chiếc ô ướt sũng bước lên bậc thang cẩm thạch trước cửa khách sạn. Bậc thang được trải thảm, ở lối vào có nhân viên đưa túi đựng ô cho cô. Cô nhận lấy, vừa đi vừa cho chiếc ô gấp vào túi. Mọi người nói cười một hồi. Nhiếp Duẫn bỗng kêu lên, ô, anh đến rồi. Sau khi ký tên ở quầy lễ tân, Mạnh Thiều để lại phong bì mừng cưới cô chuẩn bị cho Kiều Ca, rồi đi vào đại sảnh tìm chỗ ngồi. Kiều Ca xếp các bạn học cấp 3 cùng lớp ngồi chung một bàn. Hứa Nghênh Vũ đã đến. Thấy Mạnh Thiều, cô ấy giơ tay vẫy vẫy. Giọng Kiều Ca có vẻ rất khó tin. Mấy năm nay Trình Bạc Từ chẳng liên lạc gì với mình. Mình nghi anh ấy không còn nhớ mình nữa. Mạnh Thiều ngồi xuống bên cạnh, hỏi cô ấy đến khi nào. Không phải ngày làm việc. Hôm nay Trình Bạc Từ mặc trang phục thường ngày. Áo phông cổ tròn màu trắng tinh, bên ngoài khoác áo sơ mi sọc mỏng màu xám hơi rộng. Cổ tay đeo một chiếc đồng hồ kim loại, dưới là quần dài màu đen. Tối qua, lúc hạ cánh gần 11 giờ rồi, nên không liên lạc với cậu. Hứa Nghênh Vũ nói, Kiều Ca xếp các bạn học cấp 3 cùng lớp ngồi chung một bàn. Hứa Nghênh Vũ đã đến. Thấy Mạnh Thiều, cô ấy giơ tay vẫy vẫy. Hai người nói chuyện một lúc, Hứa Nghênh Vũ bỗng ngẩng đầu nhìn về phía không xa và nói. Kia không phải là Tưởng Tinh Quỳnh sao? Bên cạnh là bạn trai cô ấy à? Còn việc anh nâng váy giúp cô. Nắm tay cô trong bóng tối, hỏi những câu khó trả lời. Có vẻ mập mờ, nhưng cũng có thể nói chỉ là tình cờ, là vô ý. Mạnh Thiều cũng nhìn theo. Gương mặt Tưởng Tinh Quỳnh không thay đổi nhiều. Mái tóc dài màu hạt dẻ được chăm chút kỹ lưỡng buông xuống ngực, tỏa ánh sáng nhẹ nhàng. Nhiếp Duẫn cười ha hà. Cậu đừng nói chuyện này khi cô dâu chú rể đến mời rượu nhé. Không thì chú rể sẽ ghen đấy. Hứa Nghênh Vũ tặc lưỡi. Nghe nói cô ấy đã lên đến cấp trung ở công ty nước ngoài cô ấy làm việc. Có lẽ là nữ quản lý tương lai đấy. Sau khi tốt nghiệp, Dư Thiên và Kiều Ca ít liên lạc. Anh ấy hỏi Mạnh Thiều về chồng của Kiều Ca. Người đàn ông bên cạnh Tưởng Tinh Quỳnh có khí chất khá dịu dàng. Tay cầm túi sách và ô cho cô ấy. Trông rất lịch sự và chu đáo. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố, Trình Bạc Từ nhìn thấy câu nói này. Trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm, như giữa lúc bận rộn bỗng được nghỉ ngơi một chút. Sau khi ngồi xuống, Tưởng Tinh Quỳnh chào hỏi từng người ở bàn, rồi giới thiệu bạn trai. Trang Dịch Trình, kỹ sư phát triển back-end. Phía sau cô, Dư Thiên và Nhiếp Duẫn cũng đến. Nhiếp Duẫn liếc nhìn bàn đã gần như ngồi kín. Đùa, nếu không biết hôm nay người đẹp Kiều kết hôn, tôi còn tưởng đây là buổi họp lớp cấp 3 chứ. Mạnh Thiều bảo Kiều Ca cứ nói thật là được. Dư Thiên thấy bên cạnh Mạnh Thiều còn một chỗ trống, hỏi có thể ngồi không? Bậc thang được trải thảm. Ở lối vào có nhân viên đưa túi đựng ô cho cô. Cô nhận lấy, vừa đi vừa cho chiếc ô gấp vào túi. Cậu ngồi đi, Mạnh Thiều nói. Kiều Ca từ bỏ việc thảo luận vấn đề này với Mạnh Thiều. Cậu muốn mình trả lời anh ấy thế nào? Sau khi tốt nghiệp, Dư Thiên và Kiều Ca ít liên lạc. Anh ấy hỏi Mạnh Thiều về chồng của Kiều Ca. Mạnh Thiều kể lại những gì mình biết. Nói Kiều Ca quen anh ấy trong một buổi biểu diễn. Lúc đó mấy hàng ghế đầu là vé tặng của đoàn múa cho các lãnh đạo cấp cao của các ngân hàng. Nhiều người không tôn trọng nghệ sĩ, lấy điện thoại ra chụp khi vũ công đang thực hiện động tác khó. Trong sự hỗn loạn đó, Kiều Ca phát hiện có một người đàn ông ngồi im lặng tập trung nhìn cô ấy suốt buổi. Lập tức bị đánh động. Sau khi biểu diễn kết thúc, cô ấy chạy thẳng từ hậu trường ra xin số liên lạc của anh ấy. Sau khi ký tên ở quầy lễ tân, Mạnh Thiều để lại phong bì mừng cưới cô chuẩn bị cho Kiều Ca, rồi đi vào đại sảnh tìm chỗ ngồi. Hứa Nghênh Vũ bổ sung một câu thật lòng. Ngoài ra còn vì chồng cô ấy đẹp trai, nếu không cô ấy cũng chẳng để ý đâu. Dư Thiên cười, nghe giống như chuyện cô ấy có thể làm thật. Trong sự hỗn loạn đó, Kiều Ca phát hiện có một người đàn ông ngồi im lặng tập trung nhìn cô ấy suốt buổi. Lập tức bị đánh động, Tưởng Tinh Quỳnh ngồi đối diện họ phụ họa. Lúc vào mình thấy ảnh đón khách rồi. Đẹp trai thật, Mạnh Thiều chưa kịp nói gì, Kiều Ca đã hào hứng hỏi. Gần đây hai người có tiến triển gì không? Rồi cô ấy nhìn quanh bàn, nói với Trang Dịch Trình bên cạnh. Lát nữa hot boy trường cấp 3 của chúng tôi sẽ đến. Cũng rất đẹp trai. Ngày xưa Kiều ca từng tỏ tình với anh ấy đấy. Hai người nói chuyện một lúc. Hứa Nghênh Vũ bỗng ngẩng đầu nhìn về phía không xa và nói. Kia không phải là Tưởng Tinh Quỳnh sao? Bên cạnh là bạn trai cô ấy à? Nhiếp Duẫn cười ha hà. Cậu đừng nói chuyện này khi cô dâu chú rể đến mời rượu nhé. Không thì chú rể sẽ ghen đấy. Dư Thiên thấy bên cạnh Mạnh Thiều còn một chỗ trống. Hỏi có thể ngồi không? Mọi người nói cười một hồi. Nhiếp Duẫn bỗng kêu lên. Ồ, anh Từ đến rồi. Nhiều người không tôn trọng nghệ sĩ. Lấy điện thoại ra chụp khi Vũ Công đang thực hiện động tác khó. Mạnh Thiều ngẩng đầu nhìn về phía cửa vào đại sảnh. Chỉ là cùng ăn vài bữa cơm. Cô mang ảnh có chữ ký cho ông ngoại anh. Anh đưa cô về nhà. Không phải ngày làm việc. Hôm nay Trình Bạc Từ mặc trang phục thường ngày. Áo phông cổ tròn màu trắng tinh bên ngoài khoác áo sơ mi sọc mỏng màu xám hơi rộng. Cổ tay đeo một chiếc đồng hồ kim loại. Dưới là quần dài màu đen. Mạnh Thiều nghe thấy Hứa Nghênh Vũ hít một hơi. Đẹp trai hơn mấy anh chàng diễn viên trẻ trên TV nhiều. Cô nhìn Trình Bạc Từ đi về phía bàn này. Cảm thấy ánh mắt anh dừng lại ở gần chỗ mình. Nếu Dư Thiên không ngồi bên cạnh cô lúc nãy, anh có ngồi lại đây không? Mạnh Thiều tự hỏi. Sau khi ngồi xuống, Tưởng Tinh Quỳnh chào hỏi từng người ở bàn, rồi giới thiệu bạn trai. Trang Dịch Trình, kỹ sư phát triển back-end. Hai người có một khoảnh khắc nhìn nhau, cho đến khi Nhiếp Duẫn kéo ghế bên cạnh mình ra. Anh Ngư, ngồi đây. Mạnh Thiều nghe thấy Hứa Nghênh Vũ hít một hơi. Đẹp trai hơn mấy anh chàng diễn viên trẻ trên TV nhiều. Trình Bạc Từ, một tiếng. Nhiếp Duẫn hỏi anh sao mới đến. Anh nói, trời mưa, bị kẹt xe một lúc. Tối qua, lúc hạ cánh gần 11 giờ rồi, nên không liên lạc với cậu. Anh nhìn về phía Dư Thiên bên cạnh Mạnh Thiều. Chỗ ngồi các cậu tự chọn à? Mặc dù không biết tại sao Trình Bạc Từ lại hỏi vậy, nhưng Nhiếp Duẫn vẫn trả lời. Đúng vậy, trên thiệp mời cũng không ghi số chỗ ngồi. Và lại đều là bạn học cả. Ngồi đâu chẳng giống nhau sao? Không lâu sau khi Trình Bạc Từ ngồi xuống thì món ăn được đưa lên. Lễ cưới bắt đầu. Nhìn Kiều ca đeo nhẫn, Hứa Nghênh Vũ nói với Mạnh Thiều. Nhanh thật đấy, trong đầu tôi vẫn là hình ảnh cô ấy hồi cấp 3. Vậy mà chớp mắt đã kết hôn rồi. Dư Thiên tiếp lời, cậu nói với cô ấy như vậy. Có lẽ cô ấy sẽ ép cậu thừa nhận rằng cô ấy chẳng thay đổi gì mấy so với hồi cấp 3 đâu. Hứa Nghênh Vũ bật cười, rồi chuyển sang nói chuyện khác với Dư Thiên. À này, có một đồng nghiệp trong cơ quan tôi. Con trai cô ấy đang nộp đơn xin học tiến sĩ ở Đại học P. Hình như cũng là chuyên ngành của cậu đấy. Cậu có thể giới thiệu vài giáo sư hướng dẫn được không? Dư Thiên liền giới thiệu chi tiết cho cô ấy vài giáo sư trong khoa. Phân tích cụ thể hướng nghiên cứu ưa thích và phong cách hướng dẫn sinh viên của từng người. Mạnh Thiều nhớ ra trước đây mình đã giúp anh ấy kết nối với một số đối tượng phỏng vấn, nên thuận miệng hỏi thêm về tiến độ của đề tài nghiên cứu định tính mà anh ấy đang làm. Khi nói đến nghiên cứu của mình, Dư Thiên trở nên hùng hồn. Anh ấy thao thao bất tuyệt giải thích cho Mạnh Thiều, trong khi cô vừa nghe vừa với tay gắp thức ăn trên bàn. Dư Thiên thấy đĩa thức ăn hơi xa Mạnh Thiều, liền giúp cô xoay bàn lại. Mạnh Thiều nói cảm ơn. Dư Thiên lại hỏi cô còn muốn ăn gì nữa không? Không khí đám cưới hơi ồn ào. Mạnh Thiều nói gì đó nhưng Dư Thiên không nghe rõ. Anh ấy hơi cúi người về phía cô. Cậu nói gì? Tôi bảo không cần đâu. Mạnh Thiều nói to hơn. Lúc này, màn hình điện thoại để trên bàn của cô sáng lên. Hiển thị một tin nhắn từ Hứa Nghênh Vũ. Không biết có chuyện gì mà ngồi gần nhau thế này cũng không nói được. Mạnh Thiều mở tin nhắn ra xem. Thấy Hứa Nghênh Vũ nói. Trình Bạc Từ đang nhìn cậu kia. Cô khựng lại, sau một hồi đắn đo. Mạnh Thiều ngẩng đầu lên nhìn anh. Trình Bạc Từ đã quay đi, đang nói chuyện với Nhiếp Duẫn. Một cánh tay anh đặt trên bàn, những ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn. Thời tiết mưa phùn bên ngoài cửa sổ và ánh đèn sáng trong phòng tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên gương mặt anh, làm nổi bật sống mũi cao và đường nét khuôn mặt rõ ràng. Cậu nhìn nhầm rồi, Mạnh Thiều trả lời Hứa Nghênh Vũ. Hứa Nghênh Vũ khăng khăng. Không đâu, anh ấy vừa mới nhìn thật đấy. Còn nhìn rất lâu, đúng lúc cậu đang nói chuyện với Dư Thiên. Nhiếp Duẫn cũng đang nói với Trình Bạc Từ về chuyện này. Anh ấy liếc nhìn Mạnh Thiều ở bàn đối diện, ra vẻ như vô tình. Mấy năm nay Mạnh Thiều càng ngày càng xinh đẹp nhỉ. Hồi cấp 3 ném vào đám đông chẳng tìm ra. Tôi không ngờ bây giờ cô ấy lại trở nên như vậy. Trình Bạc Từ không đồng ý. Trước kia cũng rất đẹp rồi. Ban đầu Nhiếp Duẫn không chú ý điểm này. Nhưng nghe Trình Bạc Từ nói vậy, anh ta liền liên tưởng đến một chuyện. Khoan đã, anh... Khi đó cậu nói trong nhóm khóa của chúng ta rằng có một cô gái cấp 3 cậu thấy xinh. Không phải là cô ấy đấy chứ. Lần này Nhiếp Duẫn không hỏi trong nhóm chat như lần trước. Nên Trình Bạc Từ không lo sẽ ảnh hưởng gì đến Mạnh Thiều. Anh thẳng thắn thừa nhận là đúng. Đúng là thấy cô ấy xinh đẹp. Nhiếp Duẫn trợn tròn mắt. Ôi trời, tôi chẳng nhận ra chút nào là cậu có ý với cô ấy cả. Hơn nữa lúc đó cậu không phải nói là không tìm bạn gái sao? Thấy xinh đẹp là phải tìm làm bạn gái à? Trình Bạc Từ hỏi lại với giọng điệu bình thản. Nhiếp Duẫn nghĩ đến việc lúc đó Trình Bạc Từ còn đang giận dỗi với gia đình về vấn đề nghề nghiệp tương lai. Trong lòng chỉ lo chuyện nộp đơn vào trường nào, khi nào có thể thi đỗ vào Bộ Ngoại giao. Quả thật cũng chẳng có thời gian để nghĩ đến những chuyện này. Anh ấy chỉ nói, được rồi kéo chủ đề trở lại. Dù sao thì bây giờ chắc có nhiều người theo đuổi Mạnh Thiều lắm nhỉ. Cậu có thấy Dư Thiên có vẻ có ý với cô ấy không? Vừa nói, anh ấy vừa hất cằm về phía chỗ ngồi của Dư Thiên và Mạnh Thiều. Trình Bạc Từ nhướng mày. Cậu muốn nói gì? Nhiếp Duẫn cười tâu toét. Hà, cậu không quan tâm chuyện này à? Tôi tưởng cậu rất quan tâm chứ. Lúc nãy Dư Thiên xoay bàn cho cô ấy, cậu cứ nhìn chằm chằm. Sao thế? Khó chịu à? Có cảm giác bị đe dọa. Anh ấy nghĩ Trình Bạc Từ sẽ phủ nhận. Không ngờ đối phương im lặng một lúc, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày lộ ra chút không tự nhiên. Rồi hỏi lại, rõ vậy sao? Cách chương.